Chương 614, đạp lên đỉnh cao 23. Đàm Song Song sở phi hổ đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Hoa Khuynh Thành thân ảnh, nàng hiện tại hết sức chắc chắn, cái này Hoa Khuynh Thành cũng không phải chính mình đời trước biết đến cái kia Hoa Khuynh Thành. Bởi vì trừ bộ mặt, Đàm Song Song hoàn toàn không pháp đem hai người kia liên tưởng đến cùng đi, tính cách khác nhau quá lớn. Cái này Hoa Khuynh Thành không có mỹ mạo, lại xuẩn làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, mà cái kia Hoa Khuynh Thành, lãnh lệ rất hay, vì hướng lên trên bỏ cái gì khổ đều có thể ăn, tính tình mạnh mẽ từ trước đến nay không rơi lệ, cùng cái này làm bộ Hoa Khuynh Thành một đôi so, hoàn toàn chính là hai người. Đàm Song Song biết trên đời này chỉ có hai loại người sẽ xuất hiện loại này trước sau tính cách khác biệt thật lớn tình huống, một loại là đột nhiên gặp đại biến cố, bình thường đều là tương đối thê thảm biến cố, sau đó bị kích thích đến mới có thể đột nhiên tính tình thay đổi, còn có một loại chính là bị đoạt xá. Bình thường có thể đoạt xác người khác đều là tu luyện tới võ tướng lên đẳng cấp cao tu luyện giả, đẳng cấp cao tu luyện giả thần hồn cường đại, liền xem như thân xác tử vong. Thần hồn cũng có thể lại chiếm trước người khác thân thể trọng sinh, đây chính là đoạt xác. Bị đoạt buông tha nhân tương đương với tự thân bị gạt bỏ sau hoàn toàn trở thành một người khác, tự nhiên sẽ đi theo tính tình đại biến. Đàm Song Song cảm thấy Hoa Khuynh Thành tính tình đại biến, hơn nữa biến hóa lớn như vậy, cũng chỉ có đoạt xác cái này một loại tình huống có thể giải thích. Lục Thiên Giật đều đi, mọi người cũng vô tâm tư ở trong này nhìn cái hư vinh nữ nhân diễn kịch một vai. Liền đều vòng qua Hoa Khuynh Thành rời đi, Hoa Khuynh Thành thì là ngồi xổm tại chỗ, còn đắm chìm đang bị chính mình cho rằng sẽ không chạy bằng hữu từ bỏ đả kích trong hoán không lại đây. Đàm Song Song không biết Hoa Khuynh Thành lúc nào sẽ bị đoạt xá, hơn nữa nàng cũng không cần biết việc này, đoạt xác người đều là hồn thể, ẩn nấp tính cực tốt, Đàm Song Song thực lực bây giờ muốn phát hiện đoạt xác người tồn tại, đó là nằm mơ. Mọi người liền đem gặp được Hoa Khuynh Thành chuyện này xem như là cái nhạc đệm, cũng không có làm một hồi sự, trở lại Đàm gia sau liền đem việc này quên mất. Hiện tại mọi người cảm thấy hứng thú nhất sự tình đều tại phụng mệnh làm đối tượng thượng, một đám đều tại hưng trí bừng bừng chuẩn bị theo đuổi chính mình xem hợp mắt nửa kia. Đương nhiên cũng có kia ham chơi không thông suốt nhân còn băn khoăn lúc nào lại đi bầu trời tuyết ở vài ngày, cũng có người suy nghĩ cho hào phóng thỉnh bọn họ đi bầu trời tuyết chơi Đàm Song Song Đàm Phi Vũ tỷ đệ đưa hai loại lễ vật tỏ vẻ một chút tâm ý. Đàm Song Song mắt thấy hai nhà tiểu bối đã muốn bắt đầu ở cùng nhau chơi đùa, chỉ cần nhiều ở chung chút thời gian không lo chính bọn họ thân thiện không đứng dậy, Đàm Song Song liền giảm bớt cùng Lương Tử Khiêm cùng nhau chung đụng thời gian. Nàng bây giờ tâm tư nhiều hơn kỳ thật vẫn là ở trên tu luyện. Đàm Song Song bây giờ đẳng cấp chỉ tới võ sĩ, tại tiểu đồng lứa chung là đủ nhịn, nhưng mà Đàm Song Song không muốn vẫn cùng tiểu hài tử ngọn nhi, nàng không muốn lại xuất hiện bị Lam tiên sinh như vậy sát thủ nhìn chằm chằm khi còn chỉ có thể mượn dùng gia tộc lực lượng để cho chính mình thoát hiểm. Gia tộc lực lượng tuy rằng cường đại, đến cùng không phải là của mình, gặp được nguy hiểm khi không hẳn hồi hồi đều tới kịp lại đây cứu nàng, cũng không có khả năng nhiều lần cũng như cùng Lam tiên sinh lần đó như vậy, cho Đàm Song Song đầy đủ thời gian bố trí cả bẫy. Đối với Đàm Song Song muốn lại tăng lên thực lực chuyện này, Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh đều bày tỏ tán thành, tuy rằng cùng Lương gia đám hỏi là đại sự, nhưng việc này lại đại đại bất quá Đàm Song Song tu luyện đi, Đàm Song Song phát triển đại biểu là Đàm gia tương lai, tự nhiên là như thế nào coi trọng đều không quá. Với lúc Đàm gia cùng Lương gia tiểu bối đã muốn bắt đầu hỗ động lên, lẫn nhau ở giữa xa lạ đã muốn tiêu trừ, chính là Đàm Song Song không hề cùng Lương Tử Khiêm làm tấm gương cũng không có cái gì. Chỉ cần Đàm Song Song nhớ rõ định kỳ cùng Lương Tử Khiêm cùng nhau trò chuyện, đừng biểu hiện xa lạ là được. Đàm Song Song đời trước cấp bậc là võ sĩ cựu giai, thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến vũ sư, chỉ là nàng sau này vì Lương Tử Khiêm hoang phế tu luyện, vẫn luôn không thể đột phá đến vũ sư. Nay nghĩ đến Đàm Song Song ngược lại là thật đáng tiếc, nếu là nàng đời trước đẳng cấp cao một chút, đời này bình cảnh cũng có thể ít chút. Lúc trước tu luyện vẫn luôn là làm từng bước, còn lần này, Đàm Song Song tính toán ra ngoài lịch lãm tu luyện, cũng không đi xa, liền tại mang sơn bên trong quay một chuyện, liên tu luyện mang ngắt lấy chút linh dược linh tinh, vừa lúc tính cả phi hổ cùng nhau mang theo. Phi hổ từ sinh ra chính là Đàm Song Song tại giáo dưỡng, vừa mở mắt thấy là Đàm Song Song, an đệ nhất khẩu nãi là Đàm Song Song uy, chỉ bảo nó đi săn kỹ năng là Đàm Song Song, phi hổ học sở hữu đông tây, đều đến từ Đàm Song Song chỉ bảo. Tuy rằng Đàm Song Song lật xem vô số về giới thiệu cánh hổ các loại tập tính bộ sách, tận lực lấy cánh hổ chỉ bảo hấu nhỏ phương thức chỉ bảo phi hổ, nhưng nàng đến cùng không phải ma thú, cũng không thể thật sự giống như chỉ cánh hổ giống nhau chỉ bảo hảo phi hổ, vẫn là cần phi hổ đến trong giới tự nhiên tôi luyện một chút. Đời trước Đàm Song Song liền tính toán qua mấy tuổi mang theo phi hổ ra ngoài lịch lãm, mấy tuổi mang theo phi hổ bế quan tu luyện chờ chờ, đáng tiếc đều chưa kịp thực thi, phi hổ liền chết ở Ngô Triệu tính kế hạ. Đời này Đàm Song Song quyết định, nhất định phải bảo vệ tốt phi hổ, cũng muốn dưỡng hảo nó. Biết được Đàm Song Song muốn dẫn phi hổ ra ngoài tu luyện, Đàm Phi Vũ mắt thèm hỏng rồi, hắn cũng là từ nhỏ liền không ra ngoài lịch lãm qua hài tử, cuốn Đàm Song Song muốn cùng nhau ra ngoài. Đàm Song Song đối Đàm Phi Vũ bất đắc dĩ thở dài, nàng không ngại mang theo Đàm Phi Vũ, chỉ là Đàm gia tiểu bối trong đệ nhất nhân là chính mình, Đàm Phi Vũ chính là người thứ hai, chính mình đi coi như xong, nếu là liền Đàm Phi Vũ đều đi vậy thì có điểm không quá dễ nhìn. Đàm Phi Vũ cũng biết chính mình không đi được, vô cớ gây rối một trận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả Đàm Song Song rời đi, chính mình ngóng trông tại cổng lớn nhìn hơn nửa ngày, tại tâm lý kêu thảm, hắn cũng hảo muốn ra ngoài chơi. Phi, là lịch lãm đi ai chữa thương cùng khôi phục linh lực đang dược, thay giặt quần áo, giã ngoại cư trụ luyện kim trứng bùng, sạch sẽ đồ ăn nước uống, gia vị, các loại ra ngoài dụng cụ chuẩn bị đầy đủ, Đàm Song Song mang theo tắt thích phi hổ gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là đuổi tại trước trời tối đến Mang Sơn bên trong một chỗ an toàn cứ điểm đặt chân. Mang Sơn dãy núi vô cùng to lớn, nhân loại ở trong đó hành tẩu rất dễ lạc đường. Hơn nữa rất nhiều tu luyện giả cùng ngắt lấy linh dược săn bắn ma thú người mạo hiểm đều muốn trường kỳ tại Mang Sơn trong sinh hoạt. Dưới loại tình huống này mỗi ngày đều tinh thần buộc chặt phòng bị ma thú tập kích quá mệt nhọc, thời gian trưởng ai cũng chịu không nổi. Bởi vậy Bách Việt quốc quốc quân chuyên môn tại Mang Sơn dãy núi trong thiết trí rất nhiều an toàn cứ điểm, hơn nữa phái cao cấp tu luyện giả tọa chấn trong đó. Giống Đàm Song Song mang theo phi hổ đến cái này an toàn cứ điểm chính là một cái võ tướng cấp bậc cao thủ đang ngồi chấn, an toàn tính cực cao. Đương nhiên cao dây an toàn đến cũng là giá cao cách, an toàn cứ điểm tiến vào một lần 1.000 kim tệ, mỗi lần dừng lại không thể vượt qua 3 ngày, an toàn cứ điểm chỉ là cho tiến vào Mang Sơn nhân thở dốc cơ hội, không phải làm cho người ta ở bên trong ngốc không đi tị nạn. Nếu như muốn trường lưu cũng được, mỗi 10 ngày một linh châu. Chỉ cần bỏ được tiêu tiền vậy thì không xong, an toàn cứ điểm cam đoan ngươi an toàn, nhưng là người mạo hiểm nhóm một cái linh châu cho ra đi, thu hoạch không tốt liền muốn thưởng, đừng nói một cái linh châu, chính là 1.000 kim tệ đối những kia dựa vào mạo hiểm ăn cơm người tới nói cũng rất thì đau.